Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thế, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hưng đạo như dòng thiêm vùng vẫy, vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng radio được phát trên kênh FM 2, làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Trong chương trình phát thanh vào trưa nay, Ngọc Khánh như thường lệ trở lại với quý vị với phần 9 và phần 10 của hồi ký Tôi Phải Sống do tác giả là một linh mục đã trải qua thời điểm trước chiến tranh, trong chiến tranh cũng như là trong thời gian mà Ngài bị Cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù Ngài hơn 13 năm. Và Ngọc Khánh xin được trở lại với quý vị đoạn cuối của phần 8 để quý vị tiện theo dõi. Đoạn cuối của phần 8 có liên quan đến cơn sốt thời cuộc. Lúc đó, vào khoảng trước lễ Giáng sinh năm 1975, bà tôi vừa qua làm việc ở tỉnh Bến Tre được 6 tháng. Ngày kia một cha bạn xứ đạo gần bên mời tôi tới tiệc cưới của cô gái được tổ chức ngay tại nhà xứ. Mặc dù hai xứ đạo chỉ cách nhau có 6 cây số, nhưng vì khác xã và ở lại đêm cho nên tôi phải làm đơn xin phép đi đường. Đơn phải có trưởng ấp chứng trước rồi đến xã mới ký sau. Khổ nỗi ngày đó cô trưởng ấp của tôi đi bán dừa khô mãi cho đến xế chiều mới về. Tôi chờ trực mãi rồi cuối cùng cũng xin được một chữ ký của cô. Lúc đó đã 4 giờ chiều, tôi vội vàng chạy xuống xã và sợ trễ công sở nên phải vội vàng. Cũng may là đã gặp được ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kịp lúc nên xin con dấu, ký tên và đơn thì không có khó khăn gì lắm. Cầm được tờ giấy phép đi đường trong tay thì đã gần 5 giờ chiều, mà tiệc cưới thì lại bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó. Như vậy, tôi còn được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trong thời gian 2 tiếng đồng hồ đó, tôi còn phải cuốc bộ 6 cây số. Và khi tới nơi, phải trình giấy đi đường cho chính quyền sở tại, đóng dấu ký tên vào đó, rồi mới có thể an tâm vô nhà xứ để mà dự tiệc cưới. Tôi phải làm cho đủ mọi thủ tục này, vì ngày hôm sau khi mà về nhà, tôi lại phải trở lại với xã với đầy đủ bằng chứng là đêm hôm qua tôi ở đâu và có đúng địa điểm như tôi đã ghi ở trong đơn xin đi đường hay không. Sở dĩ mà tôi phải lội bộ vì trước đó mấy hôm chiếc xe Honda 70 của tôi đã hết xăng, không thể nào tìm mua được xăng. Sẵn có dầu lửa, tôi đổ vào xe chạy thử vì có người nói là xe Honda chạy tạm bằng dầu lửa cũng được. Chỉ tội là ra nhiều khói đen và buji hay bị đóng cháu mà thôi. Tuy không an tâm, nhưng mua không được xăng thì cũng phải đổ dầu lửa vào để chạy, chứ biết làm sao, biết làm gì hơn. Đổ dầu vào, đạp xe máy nổ ngon lành, có lẽ là nhờ chỗ xăng còn sót lại. Tôi chạy được vài cây số, nhưng xe bắn khói, đen mù mịt và cứ cà giật, với tiếng máy rống ò ò, như là tiếng bò bị cắt tiết vậy. Lúc ấy tôi nghĩ trong bụng là mày muốn gào muốn thét kiểu gì cũng được, miễn sao cứ chạy là được rồi. Một lúc sau bất thần tôi nghe tiếng khịch khịch, máy xe nảy lên rồi nảy xuống mấy phát như là người bị phong đòn gánh vậy. Rồi sau đó nó nằm bất động. Tôi dựng xe lên và cố lôi hết bao nhiêu là kiến thức tôi biết về chiếc xe Honda như là chùi buji, đóng mở chắn gió vân vân. Tôi hì hục hằng giờ mà máy vẫn không chịu nổ, chỉ còn nước là đẩy xe vào nhà dựng vào một cái xó sau khi đã cẩn thận rút hết dầu lửa ra. Ngày hôm sau tôi mượn được một xị xăng đổ vào và cùng một thanh niên đệ tử, hai cha con thay nhau đạp toát mồ hôi. Chiếc xe tội nghiệp vẫn cứ nằm trơ ra, nằm yên bất động. Tôi bảo thôi cứ tạm thời đi bộ cho đã, chờ có dịp mua được xăng rồi hãy sửa xe luôn thể. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ rảo bước tôi tới nơi thì trời đã chạng vạng tối. Tôi vội vào nhà ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã địa phương để trình giấy đi đường. Dù biết rằng ông không có con dấu ở nhà, nhưng chỉ cần ông ký tên hoặc biết là tôi có tới trình diện là đủ rồi. Vì tôi không muốn để sự rắc rối nào xảy ra sau khi tôi đã gặp quá nhiều khó khăn ở địa phương nơi tôi sinh sống. Trước đó, 4 tháng có người em từ Vĩnh Long qua thăm tôi. vì quá hạn giấy phép đi đường trễ một ngày mà bị bắt và còn đang bị giam tại huyện Dòng Trôm vì bị tình nghi là CIA. Tôi cũng biết rất rõ là tôi đang bị canh chừng và theo dõi từng bước đi. Tôi vào tới nhà xứ thì tiệc đã bắt đầu. Có khoảng 50 khách đang ngồi kín căn phòng chánh của nhà xứ. Vị linh mục chủ nhà và những người quen mừng rỡ đón tiếp tôi. Sau khi bắt tay chào hỏi, tôi ngồi vào bàn với một số linh mục trẻ cùng trang lứa và vài ba giáo dân mà tôi quen biết. Họ là những thầy chịu chơi uống rượu đế như là hũ chìm. Cha sở chủ nhà ngồi chung với vài ba người trong chánh quyền địa phương ở bàn giữa nhà, cách bàn tôi khá xa. Ngồi chung bàn với tôi có một linh mục viết tắt là NVL. Một thời học chung với tôi ở tiểu chủng viện Vĩnh Long. Lúc đó là cha sở của họ đạo nhỏ cách đấy vài ba cây số. Linh mục NVL là con người thích khoa trương hay khoác lác về tất cả mọi vấn đề. Tôi chưa hề thấy bất cứ một phạm vi nào khi mà có ai đề cập tới mà anh chịu đứng thứ nhì hoặc là thứ ba bao giờ cả. Cứ phải đứng nhất. Bởi đó, tuy dù là bạn học chung nhưng sau này không mấy khi tôi tiếp xúc và gần gũi, nói rõ hơn là tôi không chịu được cái tính nết khoa trương của anh ta. Anh về làm việc trong tỉnh Bến Tre từ năm 1973, còn tôi thì mới đổi về đó sau vài ngày sau khi mất miền Nam. Nên vị trí thế đứng và sự quen lớn với người dân ở trong vùng có khác nhau. Hầu hết những người làm việc trong chính quyền mới ở địa phương này đều quen biết với lại NVL. Trong khi đó tôi mới chân ướt chân ráo tới nhận họ đạo. Chưa quen biết nhiều, lại còn bị tình nghi là CIA và bị chính quyền địa phương tìm cách gây khó khăn cho người rình rập theo dõi ngày đêm. Lúc bây giờ trong tỉnh Bến Tre có một số linh mục và tu sĩ công giáo được mời vào Ủy ban Liên lạc Tôn giáo. Linh mục NVL cũng được mời tham gia. Nhưng anh không giữ chức vụ gì quan trọng, chỉ là một thanh niên tầm thường. Dù vậy, linh mục NVL cũng lấy làm hãnh diện và thích khoe khoang về những lần đi họp ở tỉnh, được ở khách sạn loại sang, được ăn ngon, thức ăn từ nhà hàng mang tới. Anh ta lộ ra vẻ hân hoan ra mặt vì có được chỗ đứng trong chính quyền mới. Trong khi tại một vài nơi khác thì Cộng sản đang lùng bắt, áp chế, làm khó khăn, làm đủ kiểu, bắt các vị linh mục phản động và những giáo dân ương ngạnh, chống đối hoặc là bất hợp tác với chế độ. Tối hôm ấy, linh mục LVL đang ngồi đối diện với tôi trong bàn làm việc. Thức ăn ngon và bầu không khí vui vẻ làm cho tôi quên mệt nhọc. Vừa ăn được một chập thì cha Thạnh ngồi bên cạnh hỏi tôi tại sao tới muộn. Tôi gác đũa, vui vẻ kể lại câu chuyện về các thủ tục xin phép đi đường, vụ chiếc xe Honda bị ngộ độc, đang nằm ở nhà, khiến cho tôi phải cuốc bộ và khi tới đây còn phải ghé vô nhà ông chủ tịch để trình giấy tờ, để tránh mọi phiền phức và rắc rối, vân vân và vân vân. Tất cả mọi người trong bàn tỏ ra hào hứng vui vẻ, lắng nghe và lộ vẻ cảm thông với hoàn cảnh của tôi đang bị đì trên họ đạo La Mã. Lúc tôi đang nói nửa chừng thì LBL vội khoa tay cướp diễn đàn bằng một giọng mỉa mai châm chọc: "Trời, ông La Mã sướng thiệt, đi đâu cũng có giấy đi đường, đóng dấu ký tên đàng hoàng, còn mình á hả, không có ai chịu cho mình miếng giấy nào hết. Mỗi lần đi xuống xin giấy đi đường thì mấy anh em trong ủy ban nói không cần. Thôi đi cha ơi, cha đi đâu thì đi, giấy tờ là những người khác kia, cha không cần." Anh ta có vẻ cao hứng, chỉ mặt tôi và nói tiếp: "Này, tôi ghen với ông La Mã đấy nhé." Việt Nam ơi, Những người cùng bàn nhếch mép cười gượng gạo trước câu nói khoa trương với tính cách châm biếm này. Còn tôi vốn rất là nhạy cảm với cái tánh khoác lác của anh ta, nên lúc đầu tôi nóng ở gáy, sau đó thấy nóng mặt và hình như biết mình muốn phản ứng một cách quyết liệt. Nhưng tôi vội vã kìm hãm lại và bình tĩnh nghiêm nét mặt trở lại và trả lời: LL à, hoàn cảnh của anh thì khác, tôi khác. Anh nói lên những lời đó ở đây làm gì? Cha Thạnh ngồi kế bên tôi dùng đầu gối thúc nhẹ vào chân của tôi, ý bảo là đừng thèm để ý, cứ nhịn đi cho xong chuyện. Tôi hiểu ý của cha Thạnh và cũng nhớ có mấy người trong chính quyền đang có mặt ở đây. Tôi cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa nói một cách vui vẻ: Thôi, xin lỗi quý vị, phỏng vấn để lúc khác, giờ cho tôi ăn cái đã. Vừa loại bỏ hơn tiếng đồng hồ đang đói mềm người đây. Anh em ngồi chung bàn cười ồ lên sau câu nói giải thoát của tôi và mọi người cầm ly, cầm đũa lên. Nhưng linh mục NVL chưa chịu buông tha. Khi nghe tôi nhắc tới đi bộ, cái dây thần kinh khoác lác của anh ta lại bị chạm một lần nữa. Bèn bung tay lên nói lớn: Còn xăng đấy hả? Ở trong nhà mình không đủ thùng mà chứa đó. Tiêu chuẩn mì ăn liền, bột ngọt, xà bông bột cũng vậy, mình xài không hết còn cho người khác nữa kìa. Chiếc xe Honda 90 phân khối của mình chạy không biết tới bao giờ mới hết xăng. Mấy anh ở trên ủy ban nói mình chứa xăng làm gì cho nguy hiểm, coi chừng có ngày nó cháy nhà thờ. Lúc nào cần thì lên cơ quan mà đổ. Mình cũng mong cho nó hết xăng đi để có dịp đi bộ cho nó khỏe người. Đến đây tôi không còn kiềm chế được nữa. Bằng một sự phản ứng rất là tự nhiên và nhanh như là dòng điện, tôi buông vội đũa xuống, trợn mắt và hai tay nắm khăn trải bàn, giật mạnh một phát làm đổ vài ly rượu. Tôi nhìn thẳng vào mặt của anh ta, nói rít qua hai hàm răng cắn chặt vì ngại những người ở các bàn bên nghe thấy. Con mẹ nó, cái giọng khốn nạn của anh lại đi. Cha Thạnh vội vàng ghì lấy tay của tôi, trong khi thực khách lo chụp lại mấy cái ly ngã nghiêng ở trên bàn. Có vài ly rượu đổ tung tóe. Tôi cảm thấy choáng váng và mệt lả người sau cái câu nói đó, vội kéo ghế đứng lên, xin lỗi các người ở trong bàn ăn, và tôi bước ra ngoài. Có người nào bên cạnh cầm tay giữ tôi ở lại, nhưng tôi quyết định đi ra ngoài. Vừa xoay người bước đi, tôi còn nghe tiếng cha Thạnh ở phía sau trách NVL: L, mày không thấy thằng Lễ nó đã quá khổ sở rồi hay sao mà còn hành hạ nó nữa? Tôi cho rằng đây cũng là một hiện tượng khoái thai của thời cuộc. Và nếu trong cái tiệc cưới đó không có mặt mấy người trong chính quyền, thì có lẽ câu chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Tiếp tục là trò hề thế sự. Một đàn con vội quên ơn mẹ nuôi dưỡng, súng đạn cày tan nát tâm quê hương. Lòng mẹ đau thương xót cánh lầm than. Tôi không thể nhớ hết được cảnh chướng tai, gai mắt của thời buổi nhiễu nhương lúc bấy giờ. Tuy nhiên, một vài sự việc gây ấn tượng mạnh thì tôi không thể quên được. Như là câu chuyện về cuộc bầu cử quốc hội khóa 6, là quốc hội chung cho cả nước lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1976 sau đây. Trước ngày bầu cử, ai từ 18 tuổi trở lên được cấp phát thẻ cử tri như các cuộc bầu cử thông thường khác. Điều bất thường ở đây là các cử tri được chia thành từng tổ, mỗi tổ 12 người, và có một tổ trưởng đứng đầu để mà lo việc điều hành và kiểm soát các tổ viên. Tiếp theo là giai đoạn học tập bầu cử. Các tổ trưởng phải lo điểm danh và đảm bảo đủ số 12 người đến tham dự buổi học tập được tổ chức trong trường học nằm ngay trước nhà thờ xứ đạo của tôi. Cán bộ ở tỉnh về lo tổ chức các lớp học tập bầu cử. Nội dung bài học cũng ngắn gọn và rất là dễ hiểu. Sau khi giảng giải về cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử quốc hội chung cho cả nước lần đầu tiên, cán bộ viết lên bảng tên của những ứng cử viên ở trong tỉnh Bến Tre. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có cả thể là 10 ứng cử viên, và trước các tên có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, v.v. Cán bộ giảng dạy cho biết sẽ loại bỏ hai người, đúng theo thể thức bầu cử dân chủ. Cán bộ giải thích như thế, sau đó cán bộ bầu cử tay cầm lá phiếu, mẫu giơ cao lên cho mọi người thấy và lớn tiếng dạy tiếp. Trước khi vô buồng kính để bầu, bà con ta sẽ được phát lá phiếu y như lá phiếu này. Cầm hai tay lên và ông ta giơ cao lên xoay qua xoay lại. Trong buồng kính có sẵn cái bút bi và thước kẻ, bà con chỉ việc gạch ngang tên của hai người cuối cùng là như thế này nè. Rồi ông làm thử. Xong rồi gặp lá phiếu làm đôi như thế này. Lại làm tiếp. Sau đó bước ra khỏi buồng, đến bên thùng phiếu giơ cao lá phiếu của mình lên và bỏ vào cái thùng như thế này. Rồi đoạn ông cũng làm thử. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Bà con nắm hết cả chưa? Có ai còn muốn hỏi gì không? Từ cuối lớp có tiếng người đàn bà. Dạ có, tôi có thắc mắc xin hỏi. Gạch bỏ số nào cũng được hay là bỏ hai cái số cuối cùng? Cán bộ bầu cử trợn mắt đáp vội. Tôi đã bảo là bà con gạch bỏ tên hai người cuối cùng. Như tôi đã diễn đó. Chị không nghe kịp hay là chị có ý đồ gì? Tuy bị chụp mũ là có ý đồ gì một cách bất ngờ, nhưng chị đàn bà này cũng không phải là tay vừa. Chắc cũng là hạng mẹ chiến sĩ gì đây. Bà ta phản pháo lại. Ý đồ gì? Không hiểu thì tôi hỏi. Tại sao phải gạch bỏ tên hai người cuối cùng mà lại không thể gạch những tên người khác? Anh cán bộ lộ vẻ bất bình. Đó là chỉ thị trên. Bà con cứ thế mà thi hành. Không phải thắc mắc rồi thôi. Hãy tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng tạo của đảng. Nghe tới cái chữ đảng, người đàn bà từ từ ngồi xuống. Cả lớp trở nên yên lặng như tờ. Con ruồi bay ngang cũng còn nghe được. Cuối cùng anh cán bộ đánh tan bầu không khí nặng nề bằng câu nói dõng dạc. Bây giờ tới phần thực tập. Bà con từng người một lên cầm phấn và thước kẻ để mà thực tập bầu phiếu. Mấy chục cử tri trong lớp lần lượt tiến lên thực tập bầu cử. Từng người một cầm cái thước kẻ và phấn gạch ngang tên của hai người cuối cùng đúng như lời dạy của cán bộ, xong rồi trở về chỗ ngồi. Tôi ngồi giữa lớp lặng yên theo dõi cái màn hài kịch này ngay từ đầu, trong lòng đầy ngao ngán và uất hận cho cái trò hề của chế độ này. Nhưng đó là một thực tế của thời cuộc. Còn biết bao nhiêu thứ trò hề khác nữa, dù muốn dù không, trong hoàn cảnh đó người dân cũng phải chấp nhận. Tới lượt tôi lên thực tập, khi cầm lấy cái thước và cục phấn vào tay, tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình và với những người đang có mặt, cũng như là xót xa cho hoàn cảnh của đất nước. Dưới cái chế độ này, người dân bị tước hết mọi quyền, kể cả quyền được thắc mắc nữa. Chế độ cộng sản biến người dân trở thành một thứ ngựa kéo xe, bị che hai bên của con mắt, chứ phải đi thẳng đường mà đi theo cái sự điều khiển của người đánh xe ngựa đang cầm roi ngồi phía sau. Và tên xà ích ác ôn này cũng rất là nhuần nhuyễn trong cái việc cai trị các con ngựa chứng bất kham. Cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 đã diễn ra vào sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 4 năm 1976. Từ lúc tờ mờ sáng, tiếng loa đã kêu gọi inh ỏi để mà thúc giục đồng bào lo đi bầu cử. Các cử tri có mang thẻ trước ngực, ghi tên, số thứ tự của mình và tên của tổ, đứng xếp thành hàng dọc hai bên lề đường, bên hông nhà thờ, cho tổ trưởng điểm danh. Có đội múa lân đứng đầu, theo sau là đội thiếu nhi cháu ngoan Bác Hộ, rồi cầm cờ xanh cờ đỏ, một số khác khua trống giấm chiên, tạo nên cái bầu không khí tưng bừng của một ngày hội lớn. Sau khi các tổ điểm danh xong và đảm bảo không có còn sót người nào, thì chúng tôi được lệnh tiến bước, vẫn giữ hàng một theo thứ tự từng tổ. Các tổ trưởng tay cầm một bảng con dẫn đầu. Lúc này mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Đoàn người chậm rãi tiến bước theo sau đám mua lần, trông như là một con rắn khổng lồ, đầu có sừng, đang bò ngoằn ngoèo dọc theo con đê hàng dài mấy cây số để tới địa điểm bầu phiếu. Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi tới nơi. Và tôi rất là đổi ngạc nhiên khi thấy phòng phiếu được tổ chức ngay bên trong nhà thờ họ lẽ của tôi mà không hề hay biết gì cả. Trước khi bước vào nhà thờ, các tổ phải chỉnh đốn hàng ngũ lại một lần nữa, cho tổ trưởng điểm danh để đảm bảo số 12 người. Sau đó tổ trưởng lần lượt gọi tên từng người theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, v.v. và tiến tới các bàn trình thẻ cử tri, lãnh phiếu bầu và bước vào buồng kín. Bên cạnh, tôi bước vào buồng kín như một cái máy, tay cầm lá phiếu bầu có tên của các ứng cử viên, được xếp theo thứ tự mà tôi đã được học tập phải làm như thế nào. Vô buồng kín, đặt lá phiếu xuống mặt bàn bên cái thước kẻ và cây bút bi, tôi bỗng thấy cơn phẫn uất dâng lên ngùng ngục và muốn nhân cơ hội này bày tỏ cái thái độ phản kháng bằng một hình thức nào đó với cái lá phiếu đang nằm trước mặt. Trong lá phiếu, các con số đứng trước những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Duy chỉ có tên của thiếu tướng Đồng Văn Cống nằm ở số 5 hay số 6 gì đó tôi có nghe qua, vì ông đã xuất thân từ xã Hiệp Hưng này. Có vài người biết chuyện về ông kể lại, lúc còn nhỏ, con nhà nghèo, Cống đi ở đợ chăn trâu cho người trong làng. Nhờ to con lớn xác và đá banh giỏi nên đám trẻ chăn trâu nể nang và coi như là đại ca vậy. Lớn lên, Đồng Văn Cống theo Việt Minh tập kết ra miền Bắc rồi trở về lại miền Nam vào năm 1975 với cấp bậc là thiếu tướng và được bổ làm tư lệnh quân khu 7. Từ đó Đồng Văn Cống trở thành niềm vinh dự cho bà con, dòng họ còn đang sống tại đây và cả dân chúng xã Hiệp Hưng này nữa. Ngoài ông Cống mà tôi nghe biết chút ít, còn các người kia tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng tôi biết tất cả đều là người của đảng Cộng sản đưa ra. Lúc đầu vì quá phẫn uất, tôi định bụng là viết chữ là trò hề và gạch chéo lên lá phiếu rồi cho vào trong thùng. Nhưng biết là không ổn vì bọn họ sẽ điều tra ngay ra lá phiếu đó của ai. Một cách phản kháng khác là gạch một số tên nào đó trong tên hai người cuối cùng, như là tên cán bộ đã bảo, hoặc là bỏ phiếu trắng vào thùng. Nhưng cuối cùng tôi bỏ ý định đó đi, vì biết rằng lúc bấy giờ tôi là cái đích để họ theo dõi và quan sát. Vả lại, cho dù tôi có bỏ phiếu cách gì đi nữa thì kết quả bầu cử này cũng đã được ấn định trước sẵn rồi. Chống đối trong cái chuyện nhỏ mọn này chỉ là tội thiệt thân mình mà thôi. Nghĩ như vậy, tôi cúi xuống gạch ngang hai tên cuối cùng, rồi gặp đôi lá phiếu bước ra khỏi buồng, bỏ vào thùng phiếu ở bên ngoài. Tự nhiên cảm thấy con người mình hèn đi vì cái cử chỉ này. Khi lá phiếu đã bỏ vào thùng, tôi tự an ủi và tha thứ cho chính mình với cái ý nghĩ là tên nào nó đắc cử thì cũng là một lũ Việt Cộng, suy nghĩ làm gì. Lần đó, ấp 6 trong xã Hiệp Hưng của tôi được tuyên dương là ấp bầu cử gương mẫu 100%. Cử tri đi bầu, các tân đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre đắc cử với 99% số phiếu. Thật là một cuộc bầu cử dân chủ thành công tốt đẹp chưa từng có. Nhưng cái chuyện bầu cử chưa chấm dứt ở đây. Tuần lễ sau, trong ấp tôi có 13 cử tri bị gọi lên cơ quan làm việc. Trong số đó có anh thanh niên đệ tử của tôi. Lúc trở về, anh ta thuật lại là 13 người này bị ông chủ tịch xã hạch hỏi tại sao đã được học tập kỹ lưỡng rồi, mà còn bầu cử sai quy cách, không chấp hành chỉ thị ở trên, không gạch tên khác, muốn phá hoại cuộc bầu cử hay là có ý đồ gì. Sau khi nạt nộ quát tháo một hồi, ông ra hình phạt mỗi người 3 ngày công, mang gạo đi theo để đào thủy lợi. Vị đại diện chính quyền kết luận rằng vì đây là vi phạm lần đầu tiên, nên đảng và cách mạng khoan hồng chỉ phạt cảnh cáo. Chứ bà con biết không, trong thời Ngụy ấy hả, mỗi lần bầu cử nó bắt bỏ phiếu, cho ai là phải bỏ cho người đó. Trong phòng phiếu nó lên trần nhà, nó khoét cái lỗ để dùng kính hiển vi, nhìn xuống để theo dõi ai mà bỏ phiếu không đúng ý của nó sẽ bắt đi và không có ngày về. Các anh chị đừng có tưởng. Về phần tôi, ít lâu sau một chị giáo dân làm tổ trưởng tổ phụ nữ trong ấp tới nhà chơi và cho biết, cha biết không, hôm bầu cử khi cha bước vô bồn kính đã có sẵn 3 người được gài ở phía sau để mà theo dõi cha làm gì ở trong ấy. Và họ khen là cha bỏ phiếu tốt. Nghe qua câu này tôi chỉ mỉm cười và không nói năng gì, nhưng nghe qua cái cảm giác nó ớn lạnh ở trong lưng. Cái cảm giác mà chúng ta thường có khi mà vừa may mắn thoát được một cơn tai nạn trong đường tơ kẻ tóc. Cuối tháng 4 năm 1976, vì không có thể sống được trong họ đạo, dưới sự áp bức quá nặng nề đến từ nhiều phía, tôi buộc lòng phải từ giã họ đạo La Mã, trở về quê ít ngày rồi lại ra đi. Lần này đi một thời gian trong tương lai vô định, tôi không thể ngồi yên nhìn cảnh quê hương và dân tộc này đang bị một thứ chất độc hại tàn phá. Dù biết là tài hèn sức mọn, có thể không làm nên việc gì, nhưng tôi vẫn nghĩ thà không làm nên việc gì còn hơn là không làm gì cả. Và từ lúc đó, cuộc đời tôi đi vào ngõ rẽ, dẫn đưa tôi vào nhà tù ở tỉnh lẻ cao nguyên này. Mẹ dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc Trung Nam, con của mẹ đều một giống da vàng, quyết một lòng đập tan lũ hùng tàn. Trên đầu voi dạng người vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hưng đạo như dòng thiên vùng vẫy, vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Quay về với thực tại, giờ này đã quá khuya, buồng giam yên lặng, mờ ảo dưới ánh sáng leo lét của bóng điện nhỏ duy nhất ở trên trần nhà. Tiếng ngáy của Long càng lúc càng to, chung quanh tôi các anh em bạn tù đều đang ngon giấc. Bên ngoài cũng không nghe một tiếng động nào, chỉ lâu lâu có tiếng bước chân thật là nhẹ nhàng dừng lại bên ngoài cửa sắt ở buồng giam rồi lại bước đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, đến độ tôi phải chú ý lắng nghe mới nhận ra được tiếng bước chân âm thầm của loài hổ báo đang rình mồi. Tôi biết ngay đó là cán bộ vũ trang đang tuần tra về đêm. Tôi cảm thấy lạnh nên nằm dịch người sát vào lông trọc đầu và đang ngủ say. Tôi nhẹ nhàng kéo mấy tấm chăn của lông đang đắp để phủ lên người cho đỡ lạnh. Lông giật mình phát ra mấy tiếng ừ ừ trong cổ họng, trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, vặn người mấy cái và chép miệng, cũng như nằm yên thở đều. Long nằm ngửa, đôi môi hở ra để lộ hàm răng có chiếc răng cửa bị gãy. Lúc này tôi không còn thấy Long xấu xí và đáng sợ như lúc mới chạm mặt ban đầu. Trái lại tôi thấy một tâm tình yêu mến dâng lên đối với Long, một thanh niên xa lạ tự phương trời nào mà tự nhiên đêm nay lại trở thành kẻ chung chăn chung gối với mình. Trong đêm đầu tiên tôi sống ở trong tù, bất giác tôi thầm nghĩ với cái ý nghĩ rằng đây là một đêm gọi là đêm tân hôn. Một đêm tân hôn thật là lạ kỳ, vì tân giai nhân nằm cạnh tôi chọc đầu và súng răng, hình hài bạm bỡ như một võ sĩ đô vật, và mình trần để lộ hình con rồng xăm trổ to tướng ở trên ngực. Con rồng lại đang nhe răng khè ra lửa nữa. Tôi lại tiếp tục mỉm cười trong bóng đêm. Những ý nghĩ miên man đó, vụn vặt ấy, từ từ ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ thật là nhiều mộng mị. Sáng ngày, lúc nghe tiếng kẽn báo thức, tôi giật mình tỉnh giấc và bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Tôi nằm yên, dụi mắt, một hồi lâu mới nhận ra được hoàn cảnh thực tại là tôi đang ở tù. Sau khi ngồi lên đọc kinh dâng ngày, tôi cố nhớ lại các giấc mơ đêm qua. Trong cơn mơ tôi thấy trở về thăm lại Đại Chủng Viện Sài Gòn, nơi tôi xa rời những 6 năm qua, gặp lại một vài cha giáo sư và một số bạn cũ. Trong mặt mày ai nấy đều ủ rũ, buồn rầu, nhưng không hiểu tại sao. Trong một giấc mơ khác thì tôi mơ thấy bóng dáng người con gái trong bài ca dao trèo lên cây bưởi hái hoa. Tôi thấy nàng mặc chiếc áo bà ba trắng ôm sát thân người, tóc bỏ, đuôi gà, gương mặt trái xoan, trắng ngần và đẹp thanh tú. Nhưng trong vẻ đẹp ấy có ẩn hiện một nỗi u buồn khó diễn tả. Hình như tôi thấy nàng đang đứng giữa ruộng cà để nói chuyện với tôi và vài người khác hay sao đó. Giấc mơ này tôi nhớ không rõ, nhưng giấc mơ trước tôi còn nhớ rõ như in. Tiếp tục, tàu sông Hương. Trong mấy ngày qua, các tù nhân trong trại Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc bàn ra tán vào về một đồ vật có hình dạng lạ lùng đang nằm trong lán mộc gần ở bên cổng trại. Mạnh ai nấy cố thử đoán xem nó là cái gì, nhưng cuối cùng xem chẳng một ai dám chắc đoán về lý của mình như thế nào. Cũng có một vài cuộc cãi vã xảy ra và bất đồng ý kiến về cái tên gọi của nó. Đó là một đồ vật bằng ván gỗ, nếu dựng đứng lên thì trông giống như là cái kệ sách có bề ngang 6 tấc và bề cao 5 thước. Tuy nhiên có điểm khác là các miếng ván nằm ngang không bằng mà lại hơi trên chết cao, không chỉ trông giống như cái kệ sách nhưng không thể là kệ sách được. Có ai đó lại đóng một cái kệ sách với cái kích thước chướng đời như thế? Có người bảo nó là cây thang, nhưng nhắc lại cách với nhau quá ngắn, và hai bên là hai mảnh ván rất là to bản. Nếu có thật sự là cây thang thì cũng đây là một cây thang lạ lùng nhất mà tôi chưa bao giờ thấy. Chính tôi cũng thắc mắc về nó. Khi đi lao động ra vô cổng trại, ngày nào cũng thấy nó nhưng mà không thể được dùng vào việc gì. Một hôm gặp anh bộ đội trưởng đội mộc, tôi hỏi về nó, anh cũng chẳng biết nó là cái gì, chỉ biết đóng đúng theo kích thước của cán bộ giao cho đội thực hiện. Nó nằm dài trong cái lán mộc một thời gian, rồi một hôm vào thượng tuần tháng 4 năm 1977, chúng tôi đi ngang lán mộc để mà xuất trại lao động, nhìn vào không thấy còn nó nữa. Như vậy là nó đã được chở đi vào ban đêm và không một ai trong chúng tôi được biết. Điều này cũng hơi khác thường vì các sản phẩm do anh em tù đóng như là bàn ghế hòm v.v. đều được chở đi ban ngày và các anh tù phải khiêng vác ra xe. Nhưng rồi mấy ngày sau chúng tôi quên khuấy nó đi mất, chẳng thấy ai còn thắc mắc gì về nó nữa. Trong khi còn biết bao nhiêu chuyện khác phải bận tâm lo nghĩ trong kiếp tù đầy ở trại Gia Rai, đông nghẹt tù nhân và thiếu thốn tất cả mọi tiện nghi. Trại Gia Rai còn gọi là Z30D, trước kia là hậu cứ của trung đoàn 54, nằm trên một ngọn đồi cao có cái tên khá thơ mộng là đồi Phượng Vĩ. Trại nằm quay cổng ra núi Chứa Chan, cao to sừng sững. Sở dĩ tôi biết về cái lai lịch trại này vì có một số người tù trước kia là quân nhân đã từng đóng quân ở đây. Sau khi đổi đời, họ lại cũng bị vào đây ở tù tiếp theo. Vì trước kia là một trại lính, nay đã biến thành nhà tù, nên nó không có một cái thứ gì cả ngoài dãy nhà tôn vách ván cất trên nền đất đỏ đầy bụi bặm và hang chuột dọc ngang. Trại không có nước máy, cũng không có nước giếng hoặc là nước suối để mà lấy nước. Hằng ngày có xe bồn chở nước tới cung cấp cho cơ quan và hơn 1.000 tù nhân ở trong trại. Vì số lượng nước cung cấp rất là hạn chế nên nước trở thành hiếm, và dĩ nhiên cái gì nó hiếm thì sẽ quý. Các tù nhân chỉ được chia tiêu chuẩn nước uống mỗi ngày là 2 lon gigo trong 2 bữa ăn trưa và chiều. Vì phần nước quá ít so với nhu cầu nên hầu như không có ngày nào trong buồng là không có cãi vã nhau về thiếu nước. Có nhiều trận đánh nhau bu đầu sức tráng vì nước. Có mấy lần hàng trăm tù nhân hè nhau tấn công nhà bếp để mà cướp nước. Những lúc đó thôi thì là gậy gộc, thì là gạch đá, có khi cả dao mát đều được dùng để mà ấu đả lẫn nhau. Cả hai phe tù có nhiều kẻ đã lỗ đầu sức tráng máu me đầm đìa, y như là chiến tranh của quốc cộng trước kia giành nhau cái đất nước này. Nhóm chúng tôi từ trại Phan Đăng Lưu trong tỉnh Gia Định chuyển lên vài ngày trước Tết Đinh Tị năm 1977. Trong nhóm còn linh mục khác là cha Vũ Đức Khâm, người đã một thời làm việc với đức cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Huỳnh thời Công giáo tự trị chống Việt Minh tại chiến khu Phát Diệm trước năm 1954. Vào Nam thì cha Khâm được nhiều người biết đến trong các hoạt động xã hội của ngài tại Sài Gòn. Trong những năm đầu tiên ở thập niên 70, phần đông tù nhân ở trại Gia Rai lúc bấy giờ là nhân viên công chức của chế độ cũ và một số người trong lực lượng quân dân phục quốc, hầu hết là trẻ tuổi. Số khác can tội vượt biên hay là phản động chống chế độ cách này hay cách khác. Khi chúng tôi chuyển tới đây thì trong trại đã có sẵn khoảng 1.000 người. Chừng vài tuần lễ sau, có một số anh em quân đội từ trại Cà Tum, tỉnh Tây Ninh cũng bị chuyển về đây, nâng con số tù nhân lên là 1.200 người. Trong số đó có khá nhiều anh em công giáo. Khi vừa mới tới, chúng tôi được phân tán vào các đội và ở các buồng khác nhau. Mỗi buồng chứa khoảng 60 người. Tôi vào chung đội với cha Vũ Đức Khâm và một số anh em tôi còn nhớ được như là các anh Nguyễn Tôn Tính, Nguyễn Tính Đạt, Trần Nhật Kim, Mai Văn An, Phạm Văn Thông, vân vân. Hai ngày đầu tiên chúng tôi bị nhốt trong buồng cả ngày lẫn đêm. Buồng giam trống trơn từ đầu cho tới cuối. Hai bên có hai dãy sàn nằm bằng gỗ, ở giữa là lối đi chạy dài. Trong buồng không có cầu tiêu, và để thay thế vào đó là ba cái ống sắt vỏ đạn pháo 155 ly. Mỗi ống đường kính chừng hơn gang tay và cao khoảng một thước, được dựng trong một cái phòng nhỏ ở phía trong, phía ở trong cùng. Tất cả mọi nhu cầu về vệ sinh chừng ấy con người trong buồng được giải quyết gọn trong ba cái ống đó. Tới sáng ngày mở cửa mới được mang đi đổ ở cầu tiêu công cộng. Tuy rằng tôi chỉ ở trại này thời gian ngắn, nhưng có mấy sự việc gây ấn tượng mạnh làm cho tôi không sao có thể quên được. Trước hết là chuyện về cái cầu tiêu công cộng. Như tôi đã nói, lúc bấy giờ trong trại có hơn 1.000 người sống chen chúc với nhau trong một cái trại binh lính cũ mềm và trơ trọi. Nước uống thì mỗi ngày có xe bồn chở tới, củi đuốc thì cũng có sẵn ở trong rừng, rau cỏ thì các đội rau xanh trồng cho cả trại ăn. Về khoản tắm giặt thì khắc phục. Nước uống còn không đủ lấy đâu ra nước mà để tắm giặt. Nhưng còn vấn đề đại tiện thì sao? Việc này không thể nào mà khắc phục được. Giải quyết khâu này cho hơn 1.000 người sống tập trung đâu phải là chuyện nhỏ. Riêng về cái đại hội ruồi xanh tiếp tục sau đây. Hai ngày đầu bị nhốt kín ở trong buồng, sang ngày thứ ba chúng tôi được mở cửa ra và ra ngoài tự do như những người khác. Tôi còn nhớ mãi buổi sáng đầu tiên được mở cửa, tôi có nhu cầu ra khu cầu tiêu công cộng lần đầu tiên sau khi đã khắc phục. Suốt đêm trong cái buồng, vì ba cái ống bỏ đạn pháo binh làm cầu tiêu giả chiến không đáp ứng được nhu cầu cho 60 con người. muốn ra tới cầu tiêu công cộng thì tôi phải đi qua vài ba dãy nhà, kể cả khu vực nhà bếp. Sau khi qua nhà bếp một đổi, có con đường nhỏ đi giữa hai hàng rào kẽm gai dẫn ra phía bờ rào trại bằng nhiều lớp kẽm gai cuộn tròn bao bọc chung quanh trại. Khu vực cầu tiêu công cộng nằm sát bờ rào trại. Khi vừa tới nhà bếp, mặc dù chưa thấy hình dạng, nhưng tôi đã đánh mùi được cái vị trí tôi muốn tìm tới. Ngay lúc tôi vừa nghe cái mùi cũng là lúc tôi nghe một cái âm thanh lạ kỳ của cái đám ruồi xanh đang bận rộn với hàng đống cải muối dưa đang được trải phơi lên mái tôn của nhà bếp. Trời ơi, ruồi xanh ở đâu mà lắm thế? Mùi dưa cải muối chua, mùi cả nhà bếp, mùi của cái đường cống lộ thiên rộng gần 2 thước ở bên hông nhà bếp, cộng với cái mùi hôi thối từ cầu tiêu công cộng cách đó không xa, đã lôi cuốn không biết là cơ mang nào là ruồi xanh bay vào. Chúng bay thành từng đàn, từng mảng trên nền trời đông như là dải trấu. Chúng đang dình ăn giữa những đám cải khô trên nóc nhà. Chúng bay vo ve trên miệng đường cống. Chúng đậu vào những nơi có thể đậu được trong khu nhà bếp, tạo nên một cảnh náo nhiệt khác thường. Đây là lần đầu tiên trong đời của tôi được nhìn thấy ruồi xanh nhiều như thế. Nhiều không có thể tưởng tượng được. Tôi thầm nghĩ có lẽ là toàn thể ruồi xanh trên thế giới này hôm nay nó đang tập trung về đây để mà họp hội. Hoặc là có đại hội đặc biệt gì đó của ruồi xanh chăng? Về số lượng đông khủng khiếp của muỗi thì tôi đã có dịp thấy tại rừng Năm Căn ở tỉnh Cà Mau. Khi còn làm thầy giúp xứ, tôi đã có dịp xuống làm việc với cha xứ Nguyễn Lạc Hóa, một linh mục người Tàu, tại biệt khu Hải Yến vào năm 1967. Lúc đó tôi nghĩ chắc là trên đời này không còn nơi nào mà nhiều muỗi như ở Hải Yến, tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ. Tôi có thể nói không chỗ nào nhiều ruồi xanh như tại trại tù Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc này. Khi tới nhà bếp, tôi phải dừng lại vì đã có chừng vài 30 người đang đứng xếp hàng dọc chờ trước rồi. Trên tay mỗi người cầm một tờ giấy. Tôi đến nơi, ráp vào hàng. Đứng vô hàng xong, tôi ngoái lại sau lưng thì đã thấy độ 10 người tù khác cũng đang lục đục kéo ra đứng nối tiếp theo. Một lúc sau, hàng người bất đắc dĩ phải tới đây như tôi, càng lúc càng dài hơn và dài hơn. Lúc đó, chẳng biết làm gì hơn, tôi đành đứng yên để quan sát. Vì mới tới trại mấy ngày và hôm nay đã được ra đây lần đầu tiên nên cái gì đối với tôi lúc bây giờ cũng lạ cả. Những người bạn tù bất đắc dĩ phải xếp hàng trước và sau tôi, đại đa số cũng xa lạ, nên tôi cũng chẳng có dịp để nói chuyện với ai. Vả lại trong người nào cũng lầm lì câm lặng. Có người mặt mày nhăn nhó, trông rất là khổ sở, mà tôi đoán là họ đang bị đuổi rất là gấp đây. Như thế còn tâm trí đâu để mà nói chuyện. Nhìn về phía xa, trước mặt tôi thấy cái hố hình chữ nhật rất là to. Chiều dài có phải tới 15 thước, chiều ngang khoảng 10 thước. Trên mặt hố được dựng tạm bợ một dãy nhà cầu chừng 15 hay là 20 cái dính liền với nhau. Cái nọ cách cái kia bằng một cái tấm phên nứa, cao khoảng 50 phân. Phía trước có lá chắn bằng nứa, cao chừng một gang tay. Trên nóc có tấm cót tre, che mưa che nắng một cách sơ sài vội vã. Dãy nhà cầu nằm cách bờ đất khá xa và trước mỗi ô có một cầu bằng ván, bìa, bắt từ mép bờ đất đi ra. Nhìn từ xa tôi thấy trong mỗi cái ô nho nhỏ đó có một con người đang ngồi. Mới nhìn thoáng qua trông giống như là một hàng nhộng nằm trong cái tổ ong đang ló đầu ra bên ngoài. Tấm phên phía trước chỉ được những nơi cần che của con người đang ngồi chồm hổm, đối diện với một hàng người đang đứng hàng dài ngang trên bờ hố chờ tới phiên mình. Hàng ngàn người đứng hàng ngang này lại thuộc diện ưu tiên, trong khi những người ra muộn như tôi cứ phải đứng thành hàng dọc ở lối đi và đang kiên nhẫn chờ đợi. và sự đợi chờ trong đau khổ. Một lúc tôi mới chợt để ý là hầu hết mọi người đều cởi trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên vì lúc đó là tiết xuân. Sáng sớm trời khá lạnh, tại sao họ lại cởi trần? Mặc quần đùi trong khi diện khá chỉnh tề, có nghĩa là tôi mặc với cái áo sơ mi và cái quần dài. Nhìn lại tôi thấy mình thật là chẳng giống ai trong hàng cả. Tôi quay lại phía sau thấy có vài anh cũng ăn mặc chững chạc như tôi. Coi lại, toàn là lính mới trong nhóm của tôi mới nhập trại mấy ngày qua. Cho nên số người đang khoanh tay cúi mình hoặc là xoa vào hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc đó tôi cũng nghĩ bụng, mấy tướng này đã ở đây lâu nên quen chịu rét. Còn mình làm gì mà dám cởi trần buổi sáng sớm như thế này? Hàng người nhích tới rất là chậm, chẳng khác gì cảnh kẹt xe trên đường Hai Bà Trưng vào giờ tan sở. Có mấy tay đứng cạnh tôi chắc là trong tình trạng khẩn trương lắm đây, trong vẻ mặt nhăn nhó bứt rứt. Cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào cái hàng nhộng đang ngồi yên bất động. Dương những cặp mắt lờ đờ nhìn ra trong trạng thái nhẹ nhàng và thoải mái. Có một tay ngay sau lưng tôi coi bộ rất là khẩn trương hơn đây, chắc là đang bị Tào Tháo đuổi gấp. Nhưng lại gặp đèn đỏ phía trước nên không thể làm gì hơn là nên tức khí quá, quát to, chửi đại chúng ai thì chúng. Đê em, ỉa cái đéo gì mà lâu thế cho nội. Bộ muốn ngủ trong đó à? Mau ra cho bà con còn nhờ với chứ. Cả đám cười ồ lên sau câu nói của anh chàng lỗ mãng vui tính này. Vài người phụ họa theo pha trò thêm vài câu gì đó cho vui hơn để mà quên cái cảnh khổ lúc bấy giờ đang hành hạ từng con người. Chẳng ai buồn trả lời câu lẳng xẹt của anh ta, nhưng một lúc sau lại có tiếng người trong những cái con nhộng đùa trả lại. Nghe cách nói tôi biết là chỗ bạn bè rất là thân thiết rồi đây. Cái thằng ăn nói vô duyên, chuyện gì chứ cái chuyện này thì nhanh cái chó gì được. Ngồi đây thối bỏ mẹ à, có xương ít gì đâu mà ở đó mà la hét. Cả bọn chúng tôi lại một trận cười cho quên sầu trong giây lát. Có mấy người xong việc kéo quần đứng lên, bước vội ra như là bị ma đuổi. Mỗi lần như vậy chúng tôi nhích thêm được một vài bước, y như cái cảnh xếp hàng mua vé trước rạp Rex mỗi khi có chiếu phim hay vậy. Chợt có một anh bạn đi ngược chiều, đi ngang qua chỗ của tôi, dừng lại nói: cậu Bảy có mặc quần đùi không? Cởi quần áo dài ra đi, mặc quần đùi thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: ủa tại sao vậy? Trời ơi, vô đó nó thối không thể chịu nổi. Cậu mặc quần dài, cái mùi thối nó ám vô, mấy ngày còn chưa hết mùi. Ở đây làm gì có nước mà giặt? Cậu cởi cái quần dài ra đi, con mang về buồng cho. Thì ra tôi mới hiểu tại sao gần như tất cả đều cởi trần, mặc quần đùi. Chỉ có bọn lính mới như chúng tôi thì mới ngây thơ trong cái việc này mà thôi. Tôi nghe lời của anh bạn cởi đồ dài ra, đưa anh ta cầm về giúp. Sau khi cởi trần, tôi bắt đầu bị rét run. Nhưng dù sao, tôi phải ở đây, chứ không thể nào rời bỏ cái vị trí này được. Thưa thính giả, vừa qua Ngọc Khánh trở lại với quý vị với phần 9 và phần 10. Và tới đây Ngọc Khánh sẽ tiếp tục phần 10 để quý vị có thể dễ theo dõi hồi ký rất là dài của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhan đề là Tôi Phải Sống. Có nhiều cảnh đoạn trường, có nhiều cảnh khó khăn, cảnh vui và buồn trong nước mắt. Giờ đây Ngọc Khánh rời máy, không quên kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Đời thương đau về đây áo cơm đùm bọc lấy nhau đầy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ cớ sao người vẫn đang tâm thờ người về đây cho muôn đời nhịp cầu mến thương dèo vương ngàn nơi xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trái người ơi ước mong ngày tan chính chiến để toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời hỡi ai là hướng mau quay về đời rộn ràng bao